Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1718, về nhà. Tướng công, Miêu Miêu, Bạch Tố Trinh cùng Phỉ Phỉ Miêu hướng Tô Dương nơi này bơi tới. Tô Dương trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức nghênh đón, tướng công ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hù chết ta, Miêu Miêu tương đương, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi xem, các ngươi nhìn, ta cái này thân thể cường tráng, một chút việc đều không có. Tô Dương thật không có sự tình, ngược lại còn thu hoạch to lớn. Ra Hàn Đàm, một đoàn người dọc theo đường trở về, Tô Dương ngự kiếm mà đi, chờ Phỉ Phỉ Miêu cùng Bạch Tố Trinh trở về Lưu Tô Thành. Trên đường, Tô Dương một mực tại bồi Bạch Tố Trinh nói chuyện trời đất. Hắn khẩu tài tốt, cùng Bạch Tố Trinh quen thuộc về sau lời nói thì càng nhiều. Phỉ Phỉ Miêu ngủ đến đằng sau, nàng tính tình lười, ghé vào trên thân kiếm về sau liền bắt đầu ngủ nướng. Là sẽ không đi phản ứng phía trước hai người. Bạch Tố Trinh ngồi tại Tô Dương trong ngực, thỉnh thoảng phát ra một số tiếng cười thanh thúy. Nàng bị nam nhân nói tới những cái kia mới lạ sự tình hấp dẫn. Đối với lạ lẫm cuộc sống đô thị tràn ngập chờ mong. Trước kia nàng vẫn luôn tại rừng sâu núi thảm bên trong tu luyện. Đối với ngoại giới sự tình cũng không phải là rất dài. Cho nên mới sẽ đối Tô Dương nói tới sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh. Buổi sáng xuất phát, buổi chiều thì đến Lưu Tô Thành. Tô Dương về nhà trước đó thông báo người trong nhà, cho nên làm hắn mang theo Bạch Tố Trinh tiến về đến trong nhà thời điểm. Trước tới đón tiếp người còn thật có không ít, trừ Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ các nàng bên ngoài, liền Trương Quế Phương đều đến. Trương Quế Phương biết mình lại thêm một cái con dâu, chính mình nhi tử có thể đồng thời để nhiều như vậy nữ nhân cảm mến, đó là hắn bản sự. Chỉ cần mình nhi tử có thể phối hợp giữa các nàng quan hệ, nàng khẳng định là không có bất cứ ý kiến gì. Tô Dương mang theo Bạch Tố Trinh về nhà, sau đó đem Bạch Tố Trinh giới thiệu cho mọi người, tiếp lấy lại hướng mọi người giới thiệu một chút Bạch nương tử. Hiện tại Bạch Tố Trinh xác thực cũng là vợ hắn. Tô Dương cho Bạch Tố Trinh cải danh tự, về sau nàng thì kêu làm Bạch Tố. Đem Bạch Tố giới thiệu cho mọi người thời điểm Tô Dương nói cũng là Bạch Tố. Bởi vì Bạch Tố Trinh cái tên này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới Bạch nương tử đầu kia. Bạch xà, vì thay Bạch Tố Trinh che giấu tung tích, Tô Dương mới giúp nàng đem cái kia trinh chữ bỏ đi. Về sau nàng thì kêu Bạch Tố. Vãn bối Bạch Tố gặp qua bà. Bạch Tố hướng Trương Quế Phương thi lễ, thần thái vô cùng cung kính. Tốt, không cần đa lễ, vào nhà lại nói. Trương Quế Phương vẻ mặt tươi cười, chính mình nhi tử có bản lĩnh, đây là chuyện tốt. Lão ca, hôm nay Bạch Tố tỉ tỉ vào cửa, nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút. Tốt, ngươi nói làm sao chúc mừng? Cử hành một cái đồ nướng dạ hội đi. Không có vấn đề, ta tới làm đầu bếp. Tốt a, trung nữ nhảy cẫng hoan hô. Đối với gia đình giàu sang tới nói, muốn ăn đồ nướng cũng không nhất định cần phải đi bên ngoài quán đồ nướng. Trực tiếp trong nhà thì có thể tiến hành đồ nướng loại này giải trí hoạt động. Tô Dương để nữ hầu giúp đỡ đem vỉ nướng chuẩn bị tốt. Một đoàn người rất nhanh liền tại thành bảo phía trước trên đồng cỏ chơi đùa lên. Tô Dương làm đồ nướng sư giúp đỡ chúng nữ đồ nướng thực vật. Bạch Tố còn giúp lên bận bịu. Nó nữ nhân cũng đều vờn quanh tại Tô Dương chung quanh. Các nàng trên mặt đều tràn đầy rực rỡ nụ cười. Thực bất luận là làm cái gì, chỉ cần mình nam nhân ở bên người, các nàng đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng thỏa mãn. Bất quá trong nhà nữ nhân có rất nhiều đều ra đi làm việc, có thể muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Một bên ăn uống, một bên chơi đùa, mọi người chơi đến rất muộn mới trở về phòng đi nghỉ ngơi. Yêu thú cùng yêu thú ở giữa tựa hồ có đặc thù nào đó cảm ứng. Càng gặp phải đồng loại thời điểm, loại kia cảm giác càng rõ ràng hơn. Bạch Tố nhìn đến rắn lục cũng tương tự nhìn đến Bạch Tố. Cái này hai đầu rắn mẹ gặp phải cùng một chỗ về sau càng là phá lệ thân cận. Bạch Tố càng là lấy ra rất nhiều linh quả cho rắn lục ăn. Hai người một phen giao lưu phía dưới, lại là kết thành tỉ muội. Buổi sáng, Tô Tranh Kỳ Kỳ Linh Nhi Úc San các nàng mang theo Bạch Tố ra đi dạo phố. Úc San kha kha một hàng thì là đúng hạn đi làm. Tô Dương lại trong nhà. Hắn tiến vào sống tính không gian, sau đó ở bên trong cẩn thận tuần tra lên. Hắn phải đem tất cả dược tài thống kê phân biệt một chút. Sau đó lại đến quyết định xử lý như thế nào những dược liệu này. Tô Dương có được Bảo Sơn, tự nhiên là sẽ không để cho như thế Bảo Sơn để đó không dùng không dùng. Việc này tính không gian dược tài đầy đủ để hắn những nữ nhân kia tập thể đột phá cấp 1. Tô Dương đem tất cả dược tài phân loại, còn tốt, bởi vì có ma quân ký ức chuyện thừa, cho nên đại bộ phận dược tài hắn đều biết. Tô Dương ngắt lấy một số dược tài, sau đó bắt đầu khai lò luyện đan. Tại sống tính không gian bên trong, Tô Dương cũng không cần ẩn giấu tu vi cùng khí tức. Tầng 10 hậu kỳ tu vi hoàn chỉnh địa bày ra chính là nắm giữ cao như vậy tu vi cùng phong phú luyện đan tri thức. Luyện chế một số cũng không tính cao cấp đan dược vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên rồi, tại cao tầng không gian không tính là cao cấp đan dược, đến hạ tầng không gian vậy liền rất cao cấp. Tô Dương phối tốt đầy đủ luyện chế một lò bồi nguyên đan dược tài. Sau đó còn có một số nó đan dược dược tài. Hắn lấy tay bắt đầu luyện chế. Dùng bản mệnh thần hỏa đem tất cả dược tài bao khỏa. Đầu tiên là chắt lọc tinh hoa. Sau đó là lẫn nhau dung hợp. Sau cùng thì là ngưng đan đánh vào đan quyết. Bồi nguyên đan luyện chế rất thuận lợi. Một lò ra 9 khỏa. Có thể cho 9 người phục dụng. Bồi nguyên đan thích hợp lục trọng thiên võ giả phục dùng. Ăn vào bồi nguyên đan về sau, lục trọng thiên võ giả chí ít đều có thể tăng lên một tiểu giai. Kế tiếp là thánh nguyên đan. Thánh nguyên đan còn cao hơn bồi nguyên đan cấp, thích hợp thất trọng thiên võ giả phục dùng, có thể cho thất trọng thiên võ giả tăng lên một tiểu giai. Sau đó còn có thiên nguyên đan. Thiên nguyên đan thích hợp bát trọng thiên võ giả phục dùng, có thể cho bát trọng thiên võ giả tăng lên một tiểu giai. Đan dược đối với tu vi tăng lên tác dụng hết sức rõ ràng. Có thể thật to địa tăng thêm tốc độ tu luyện, mà lại không biết lưu lại cái gì hậu di chứng. Cho nên tại cao tầng không gian, luyện đan sư vẫn luôn là cái vô cùng tôn quý nghề nghiệp. Luyện đan hạch tâm là đan phương cùng đan quyết. Mỗi loại đan dược đều đối ứng một loại đan phương cùng đan quyết. Loại này đi qua vô số năm vô số lần thiên truy bách luyện mà thành chân bảo vẫn luôn có tiền mà không mua được, mà ma quân bởi vì thực lực cường đại cướp bóc không ít đan phương cùng đan quyết. Cho nên Tô Dương mới sẽ biết nhiều như vậy. Tô Dương luyện chế không ít bồi nguyên đan, thánh nguyên đan, thiên nguyên đan. Xác thực bảo vệ chính mình mỗi nữ nhân đều có thể phục dụng một khỏa. Về sau hắn lại luyện chế một số bảo mệnh đan dược. Nói thí dụ như trị liệu thân thể thương thế hồi xuân hoàn. Sau đó còn có giải độc đan cùng khôi phục linh lực hồi linh đan. Tô Dương cả ngày đều tại luyện chế đan dược. Theo sống tính không gian bên trong đi ra. Xuống lầu thời điểm, Tô Dương nhìn đến Trương Quế Phương. Nàng đang xem truyền hình, Dương Úc San cũng tại, chỉ thấy sung mãn thành thục mỹ diễm nữ y tá trưởng mặc trên người màu trắng lụa trắng áo cùng màu trắng ngang gối váy, lụa trắng áo nắm giữ tốt đẹp rủ xuống tính, nhưng bởi vì vị này nữ y tá trưởng bộ ngực thực sự quá lớn, cho nên phía trước đôi kia bảo bối hướng ra phía ngoài thật cao nổi bật. đi trên đường run lên một cái, nhìn lấy tốt là lo lắng. Làm gì muốn trói buộc đối với bảo bối đây? Rõ ràng đều đã bắt đầu tạo phản còn không biết sao. Lão công ngươi chừng nào thì trở về nha. Một mực không thấy được ngươi. Dương Úc San nhìn về phía Tô Dương. Minh Diễm chiếu rọi bộ dáng thật sự là đẹp mắt. Ta vẫn luôn ở nhà. Tô Dương cười đi qua. Ngồi đến trên ghế salon. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.